Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3537, Triệu Kiến Quân Hầu. Giang Sơn Nhã Các bên trong, Thiên Uy Hầu, Huyết Nguyệt Hầu, Thất Diệu Hầu, Ngọc Hầu, Bắc Ninh Hầu, Tử Vân Hầu, Minh Công Hầu, hết thảy 7 vị quân hầu toàn bộ ngồi xuống. 7 người đều người mặc thường phục, cũng không mặc quan phục, nhưng mặc dù như vậy, trên người bọn họ cái kia một luồng không cần nói cũng biết cường giả uy áp, hay là để người không thở nổi. Còn kém ngươi rồi, Ngọc Hầu, ngồi đi. Lâm Bạch lúc này nhẹ mở miệng cười. Cuối cùng trình diện Ngọc Hầu ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch khuôn mặt thời điểm, ánh mắt của hắn không khỏi kinh biến bắt đầu, cắn răng nghiến lợi nói ra, quả nhiên là ngươi, còn không mau mau đem trong cơ thể ta đạo chủng rời đi. Bằng không mà nói, ta nhất định phải đưa ngươi cả nhà toàn diệt. Bá đạo như vậy uy hiếp từ Ngọc Hầu trong miệng nói ra. Nếu là người khác nghe, nhất định dọa đến hoang mang lo sợ. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch sau khi nghe, lại là cười một tiếng. Làm sao các ngươi đi tới đều là giống nhau như đúc ngôn từ A. Ngọc Hầu sững sờ, nhìn về phía mấy vị khác quân hầu. Khó có thể tin nói, chẳng lẽ các ngươi. Chấm ngoặc kép, Thiên Uy Hầu bất đắc dĩ nói. Ngọc Hầu, ngồi xuống nói đi. Thiên Uy Hầu lôi kéo Ngọc Hầu tọa hạ, ra hiệu hắn không nên kích động. Bây giờ Ngọc Hầu xem như minh bạch rồi. Xem ra đến chỗ này mặt khác 6 vị quân hầu thể nội cũng có đạo chủng. Cùng Ngọc Hầu một dạng, bọn hắn bây giờ cũng bị Lâm Bạch khống chế. Thiên Uy Hầu, chẳng lẽ ngươi cũng thế? Chấm ngoặc kép. Ngọc Hầu ngồi tại Thiên Uy Hầu bên người, thấp giọng nói ra, Thiên Uy Hầu bất đắc dĩ gật đầu nói, không sai, bây giờ trong cơ thể ta cũng có đạo chủng, cái này đạo chủng là Lâm Bạch huynh trưởng lưu lại, cũng không phải là Lâm Bạch, nhưng hôm nay Lâm Bạch gọi chúng ta tới đây, tự hồ có ý nghĩ khác, chúng ta trước nghe một chút xem đi. Lâm Bạch nhìn thấy 7 người ngồi xuống, lúc này cười nói, người đến đông đủ. Như vậy tại hạ cũng đi thẳng vào vấn đề nói. Tại hạ mời 7 vị quân hầu đến tận đây. Đơn giản cũng là bởi vì 7 vị quân hầu thể nội đều có huynh trưởng ta lưu lại đạo chủng. Mà lại ta đoán các ngươi trong khoảng thời gian này cũng nghĩ hết biện pháp muốn loại bỏ đạo chủng. Đi, không biết có hay không quân hầu thành công. Tử Vân Hầu âm thanh lạnh lùng nói. Bản hầu vào Nam ra Bắc, thấy qua vô số đạo pháp thần thông. Nhưng lại chưa từng thấy qua bực này yêu thuật, càng là muốn loại bỏ nó. Nó ngược lại ngay tại thể nội cắm rễ càng sâu. Thất Diệu Hầu lạnh như băng nói. Lâm Bạch, người huynh trưởng đâu? Người ở đâu? Lâm Bạch khẽ cười nói. Chư vị quân hầu an tâm chớ vội. Ta biết các ngươi ở bên ngoài Túy Mộng Lâu an bài trọng binh. Nhưng là không quan trọng. Ta mặc dù không có giải khai đạo chủng biện pháp, nhưng ta có được khống chế đạo chủng bản sự. Chúng ta muốn hay không đánh cược một lần. Tại các ngươi an bài sát thủ còn không có tới gần Túy Mộng Lâu, ta liền có thể dùng đạo chủng giết các ngươi. Lâm Bạch ý cười mặt mũi tràn đầy nhìn xem 7 người. Nụ cười kia bên trong mang theo tự tin mãnh liệt. Lâm Bạch không có nói sai. Mặc dù Lâm Bạch mời bọn họ chạy tới là để bọn hắn một thân một mình đến đây, nhưng mấy người kia đều trong bóng tối an bài rất nhiều nhân thủ thủ hộ ở bên ngoài Túy Mộng Lâu. Chỉ cần bọn hắn ra lệnh một tiếng, những nhân thủ này đủ để trong khoảnh khắc san bằng Túy Mộng Lâu. 7 người nghe thấy Lâm Bạch lời này, sắc mặt đều băng lãnh bắt đầu. Trong khoảng thời gian này bọn hắn cả ngày lẫn đêm đều đang nghiên cứu đạo chủng, nhưng dùng hết biện pháp, lại là đều không thể rút ra đạo chủng. Mà lại trong khoảng thời gian này đạo chủng không ngừng tại hấp thu tu vi của bọn hắn chi lực. Thậm chí để bọn hắn chuẩn đạo cảnh tu vi có chỗ rơi xuống. Đây càng để bọn hắn trong lòng run sợ. Không kịp chờ đợi muốn rút ra đạo chủng. Thiên Uy Hầu âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch, người hẹn chúng ta qua đây. Không phải là vì hù dọa một chút chúng ta à. Ta mời các ngươi qua đây, là muốn cho các ngươi một cái rút ra đạo chủng cơ hội. Không biết mấy vị quân hầu có muốn hay không muốn. Lâm Bạch cười hỏi. 7 người này sắc mặt tối đen, Bọn hắn tự nhiên biết rõ cơ hội này khó được, nhưng tương tự cũng biết, muốn có được cơ hội này, tất nhiên sẽ trả giá rất lớn. Ngọc Hầu nói ra, Lâm Bạch, nói rõ đi, không muốn quanh co lòng vòng rồi. Ta ưa cùng người thông minh liên hệ. Lâm Bạch khẽ cười nói, cái kia đã như vậy. Tại hạ liền nói rõ, ta cần các ngươi 7 vị quân hầu đem riêng phần mình thống lĩnh tất cả quân đoàn trong vòng nửa năm tập hợp tại thần đô bên ngoài, chờ đợi mệnh lệnh của chúng ta. Cái gì? Cái gì? Cái gì? 7 người này nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, lập tức quá sợ hãi. Thiên Uy Hầu âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch, ngươi có biết hay không, không có thánh đế mệnh lệnh, một mình điều động quân đoàn tới gần thần đô, chẳng khác gì là tại tạo phản. Ngọc Hầu sắc mặt ngưng trọng nói, nhất là chúng ta 7 vị nhất đẳng quân hầu điều khiển lên quân đoàn. Ngươi biết đây là cái gì lực lượng? Thất Diệu Hầu nói ra, chúng ta 7 người nếu là đem tất cả quân đoàn toàn bộ tập hợp qua đây, chỉ sợ nhân số sẽ đạt tới 9.000 vạn nhiều, mà lại đoán chừng sẽ phá ức. Nhiều như thế binh mã, ngươi muốn làm gì? Huyết Nguyệt Hầu băng lãnh cười nói, đây không phải muốn rơi đầu sự tình đơn giản như vậy. Đây là muốn diệt toàn tộc sự tình. Bắc Ninh Hầu giận dữ hét, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. 7 vị quân hầu nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, lập tức liền nổ tung, nhao nhao giống giận. Lâm Bạch khẽ cười nói, ai nói không có khả năng? Lâm Bạch âm thầm vận chuyển đạo chủng lực lượng, tại Bắc Ninh Hầu thể nội, đạo chủng bắt đầu thôi động, điên cuồng thôn phệ Bắc Ninh Hầu tu vi. A a, Bắc Ninh Hầu thống khổ hét thảm lên. Hắn kêu thảm, nhường mặt khác 6 vị quân hầu tâm thần nắm chặt. Lúc này, Bắc Ninh Hầu cảm giác được tu vi của mình ngay tại tư chuẩn đạo cảnh rơi xuống, sắp rơi vào vấn đỉnh cảnh cảnh giới đại viên mãn. Dừng lại Lâm Bạch, có chuyện hảo hảo nói. Bắc Ninh Hầu hét lớn, Lâm Bạch lúc này mới dừng tay. Mặt khác 6 vị quân hầu trông thấy một màn này nhìn thấy mà giật mình. Phải biết, ở trong Trung ương Thánh Quốc, nếu muốn trở thành nhất đẳng quân hầu, không chỉ cần có chiến công hiển hách, còn cần chuẩn đạo cảnh tu vi. Một khi quân hầu không có chuẩn đạo cảnh tu vi, vậy hắn chức quan liền sẽ từ nhất đẳng quân hầu suy sụp thành nhị đẳng quân hầu. Tại thần đô bên trong, nhị đẳng quân hầu nhiều vô số kể, nhưng nhất đẳng quân hầu bây giờ chỉ có 18 người. Có thể nghĩ địa vị này khác biệt là có bao lớn. Bây giờ còn có quân hầu nói không thể nào sao? Lâm Bạch cười nhẹ hỏi. Mấy vị quân hầu khôi phục tĩnh táo, sắc mặt âm trầm. Thiên Uy Hầu thấp giọng nói, ngươi để cho chúng ta 7 người điều khiển quân đoàn đi vào thần đô, ngươi là muốn xưng đế sao? Vẫn là nói, ngươi muốn giúp nhân xưng đế? Mặc kệ là ta nghĩ xưng đế, vẫn là muốn giúp người khác đi đến đế vị, cái này đều không phải là các ngươi phải quan tâm sự tình. Các ngươi phải làm chính là trong vòng nửa năm để cho các ngươi quân đoàn tới gần thần đô. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi muốn chúng ta cho ngươi bán mạng, ít nhất phải để cho chúng ta biết rõ sau lưng ngươi chủ nhân là ai đi. Ngọc Hầu âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch không có đang chú ý 7 vị quân hầu ngôn từ, chỉ nói là nói, các ngươi bây giờ lại hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, dựa theo ta an bài đi làm, điều khiển các ngươi quân đoàn tiến vào thần đô, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Lựa chọn thứ hai, ta lập tức vận chuyển đạo chủng, rút khô tu vi của các ngươi chi lực. Các ngươi vẫn như cũ là thần đô quân hầu, nhưng lại không tại nắm giữ có bất kỳ tu vi. Ta cho các ngươi 3 ngày cân nhắc. 3 ngày sau đó, xin mời chư vị đến đúng giờ Bất Lương phủ trong Túy Mộng lâu cho ta trả lời chắc chắn. Ngoặc kép, hết chương.